Đọc truyện đêm khuya. Thưa quý vị và các bạn, Lý Kế Nguyên là con nhận của Lý Đạo Thành. Vị tướng trẻ này đã sớm bộc lộ tài năng và bản lĩnh. Cuộc vây chặn quân Tống xâm lược do Lý Kế Nguyên chỉ huy tại vùng biển Vân Đồn đã làm cho trận đầu tiên xâm lăng của quân giặc đã bị thất bại. Nhận ra tài năng của Lý Kế Nguyên, quân Tống đã tìm cách phao tin là Lý Kế Nguyên đã hàng giặc nhằm gây hoang mang rối loạn trong quân. Chúng chỉ cần người cầm đầu Trấn Hải Khẩu không phải là Lý Kế Nguyên thì quân thủy của chúng dư sức vào sâu trong nội địa nước ta qua bất cứ dòng sông nào. Chúng đã dùng kế phản gián một cách tinh vi, bài bản nhằm truyền bằng được tin đồn này tới tai triều đình và dân chúng. Chúng tin rằng với kế này, buộc Lý Thường Kiệt nếu không cách chức thì cũng tìm người thay thế. Tuy nhiên âm mưu này của quân Tống đã làm cho Lý Thường Kiệt nhận ra sự thâm độc của giặc. Ông đã từng được Lý Kế Nguyên chia sẻ về trận kháng Tống lần này không chỉ là cuộc đấu lực mà chủ yếu là đấu trí. Ông đã thuyết phục được Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan để bà yên tâm mà tin tưởng tuyệt đối vào vị tướng siêu Việt này. Điều đặc biệt của những dự kế mà quân Đại Việt đặt ra trong việc kháng Tống tiếp theo lại chính từ vị đại sư trẻ Hoài Tín. Trong lúc linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan cùng Hoàng thượng và các tướng cầu kiến thì đại sư đã chỉ cho một kế là giặc sợ ma thì đem ma ra để nạt chúng, dùng oai thần của Thất Diệu Sơn ra mà dọa giặc. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe phần tiếp tập 4 Con đường định mệnh trong tiểu thuyết lịch sử 8 triều vua Lý của nhà văn Hoàng Quốc Hải qua giọng đọc của nghệ sĩ vùng mỏ Thúy Trà. Bắt chước Yên Đạt dụ Lưu Kỳ bằng đòn tung tin lừa các chủ khê động rằng Kỳ đã ước 3 ngày nữa ra hàng quân Tống. Thế là các khê động lục tục ra hàng quân Tống và cuối cùng cả Lưu Kỳ cũng hàng Tống, mặc dù mới mấy ngày trước đó Lưu Kỳ đã đánh cho quân Tống khốn đốn và bắt sống cả 3.000 quân Tống. Lần này Dương Tùng Tiên tung tin Lý Kế Nguyên sắp ra hàng quân Tống nhằm gây hoang mang rối loạn trong hàng ngũ binh lính Việt. Mặt khác, chúng cho gián điệp vào sâu trong nội địa ta, loan tin dồn dập nhằm đến tai triều đình. Nếu triều đình bán tín bán nghi sẽ gây sức ép buộc Lý Thường Kiệt, nếu không cách chức cũng cử tướng khác thay Lý Kế Nguyên. Dương Tùng Tiên hy vọng nếu tướng Trấn Hải Khẩu không phải là Lý Kế Nguyên thì quân thủy Tống dư sức tràn vào bất cứ dòng sông nào trong nội địa của An Nam. Quả nhiên, chẳng mấy lúc tin đồn ngập Thăng Long, cứ người nọ dỉ tai hỏi người kia, úp úp mở mở, kỳ thực là thông báo cho nhau. Đại loại, nghe nói Lý Kế Nguyên đã nhận lời sẽ ra hàng quân Tống. Vài bữa sau, lại nghe nói chiêu thảo sứ hải binh đô tổng quản Lý Kế Nguyên đã đầu Tống. Nhiếp chính Ỷ Lan nghe được tin này, bà hết sức phân tâm. Bà thầm nghĩ, hay là nhân dịp này Lý Kế Nguyên đầu Tống để trả thù cho nghĩa phụ của y bị ta cất chức năm Quý Sửu 1073. Nghĩ vậy, bà liền tức tốc lên đại bản doanh Lý Thường Kiệt ở Thất Diệu Sơn. Ỷ Lan vào ngay trướng hổ nói với Lý Thường Kiệt những điều bà nghĩ và hỏi, quan Thái Tể đô tổng quản định khu xử việc này ra sao? Rồi bà tự trả lời, tuy vậy nhưng chưa có bằng cớ gì, hay ta cứ gọi Lý Kế Nguyên về, điều tướng khác ra thay thế. Lý Thường Kiệt thầm nghĩ, quân thù quả là thâm độc, đúng như Lý Kế Nguyên đã từng nói với ta khi đi kinh dinh biên ải năm ngoái rằng cuộc kháng Tống lần này không chỉ là một cuộc đấu lực mà chủ yếu là đấu trí. Khen thay vị tướng trẻ này đã tiên liệu quả không sai. Với cử chỉ điềm tĩnh, sau khi tiếp nhận các ý chỉ của bà Nhiếp chính Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt nói, tâu Nhiếp chính Hoàng Thái Hậu, đây là mưu kế phản gián của giặc Tống. Chọn tướng Trấn Đông Hải, thần đã thử thách kỹ càng, đặt hết niềm tin vào họ. Chính Lý Kế Nguyên là một tướng siêu Việt, nên quân thủy Tống không nhúc nhích được một bước, khiến cho hai quân mã bộ của Quách Quỳ đang sống dở chết dở bên Bắc Ngạn, sông Như Nguyệt. Nay nếu chỉ vì lời đồn của giặc mà thay tướng, e rằng ta đã mắc mưu giặc. Tâu, nếu như không có Lý Kế Nguyên Trấn Đông Hải Khẩu, coi như thần bị chặt đứt mất một bên tay và thần không dám đảm bảo cuộc kháng Tống chắc thắng. Nhìn thẳng vào gương mặt bà Ỷ Lan, Lý Thường Kiệt thoáng đọc được nỗi buồn băn khoăn ngờ vực đang dấy lên trong lòng bà. Chậm rãi, ông nói: Thần mạo phạm khuyên Hoàng Thái Hậu nên quên hết sự biến năm Quý Sửu đi. Cả nước cũng đã quên rồi. Bây giờ muôn lòng đều quy về cuộc kháng Tống. Còn như về phẩm cách của cha con Lý Đạo Thành, Lý Kế Nguyên, thần có thể đoan chắc rằng lòng trung quân ái quốc của hai người này là tấm gương sáng không chỉ của đời này mà thôi đâu. Như được giải tỏa, gương mặt bà Ỷ Lan bừng sáng hẳn lên. Bà hỏi, vậy phải làm thế nào để Lý Kế Nguyên biết triều đình vẫn đặt niềm tin vào ông ta? Đa tạ Hoàng Thái Hậu sáng suốt. Quả là việc này đã đến tai thần từ 3 ngày nay. Hôm qua thần mới sai quan binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh thảo chiếu khích lệ tinh thần kháng giặc của tướng sĩ thủy binh Đông Hải để Hoàng Thái Hậu nhiếp chính và Hoàng thượng ngự duyệt. Sau đó sẽ cho chạy ngựa trạm đem ra ngoài đó. Về phía thần sẽ trao cho Lý Kế Nguyên cờ Nguyên Soái thủy quân đô tổng quản và cho khao thưởng toàn bộ quân thủy ngoài đó một bữa. Đương nhiên không được uống rượu, bởi trong lúc đất nước đang có họa xâm lăng, quân uống say là điều tối kỵ. Hoàng Thái Hậu nghiêm giọng với vẻ như người hối lỗi. Bà nói, ta nông nổi và vẫn còn cố chấp, mong ông bỏ lỗi cho ta. Quả các bậc đại lão hòa thượng đã khuyên ta phải xả bỏ hết thảy. Đây cũng là điều nhắc nhở ta phải kiên tâm đi vào giải thoát. Đột nhiên Ỷ Lan hỏi, chiếu đâu ông đưa ta ký? Tâu, lát nữa binh bộ thị lang cùng hoàng thượng sẽ từ cổ pháp lên đây. Lê Văn Thịnh sẽ dâng chiếu để nhiếp chính ngự phê. Linh nhân Hoàng Thái Hậu vừa toan bước ra thì quan bình chương Lý Đạo Thành đi vào trong chướng. Ông vái bà linh nhân Ỷ Lan 2 vái, rồi xá Lý Thường Kiệt 1 vái và hỏi thăm sức khỏe cả 2 người. Vừa an tọa, Lý Thường Kiệt hỏi ngay: Đại nhân có nghe ở Thăng Long người ta đồn chiêu thảo sứ Lý Kế Nguyên đã đầu quân Tống chưa? Có, tôi có nghe đồn đã 7 hôm nay. Vậy chứ đại nhân có tin không? Có, tôi tin vạn nhất quân Tống có thể lấy được đầu của Lý Kế Nguyên, chứ chúng không thể lấy được lòng trung quân ái quốc của nó, cho dù nó chỉ là nghĩa tử của tôi. Lý Thường Kiệt cất cao tiếng cười sảng khoái. Đa tạ đại nhân, chính tôi cũng nghĩ như ngài. Thấy 2 người có vẻ tâm đắc, bà Ỷ Lan mặt lựng đỏ, chắc bà tự ngượng. Lý Đạo Thành tiếp lời, giặc dùng chiêu thức ly gián trong kế phản gián, điều đó không có gì là lạ. Trong lịch sử nước ta đã chẳng bị một đòn gián điệp do cha con Triệu Úy Đà, Trọng Thủy giả làm thông gia lừa nàng Mị Châu và Thục An Dương Vương lấy hết bí mật quốc gia của ta, khiến mất nước cách đây hơn 1.000 năm đó sao? Đúng thế, đúng thế. Năm ngoái chiêu thảo sứ Lý Kế Nguyên của ta cũng tung tin sang Tống. Nếu quân Tống vượt biên thùy lấn vào cõi, thì quân Việt sẽ bằng đường thủy băng qua Bắc Quốc đánh bọc sau lưng quân Tống. Người Tống chưa biết thực hư thế nào, nhưng đã biết sức mạnh của quân thủy nước ta trong trận đánh bằng đường bể lấy Khâm Châu, Liêm Châu, nên vội vã từ Tô Tử Nguyên, con Tô Giàm làm đô tuần kiểm miền biên hải, còn Quách Quỳ phải dừng chân ở Tư Minh trên 70 ngày rồi mới dám vào đất ta. Đó chẳng phải là kế dụng gián lừa địch thần kỳ sao? Nay Dương Tùng Tiên, Quách Quỳ toan làm tên học trò dốt của Lý Kế Nguyên thì lừa sao nổi thầy. Và lại, chỉ trong nay mai có chiếu thư khen của nhiếp chính Hoàng Thái Hậu và Hoàng thượng gửi cho chiêu thảo sứ Hải Minh đô tổng quản cùng binh sĩ. Và nữa, tôi lại ủy trao cờ Nguyên Soái và khao quân, chắc chắn người Tống sẽ bị tẽn và không dám dùng chiêu lừa cũ rích đó nữa. Lý Thường Kiệt nói xong tỏ vẻ khoái chí, cười sảng khoái. Thường ông ít khi cười, khiến Lý Đạo Thành cũng hòa theo tiếng cười, đầy thích thú. Bà Ỷ Lan nghe 2 người nói chuyện thầm khen họ là bậc cao minh và tự thấy mình cần phải học hỏi nhiều thì mới có thể giúp được Càn Đức trong công cuộc trị nước. Lý Thường Kiệt chợt hỏi Lý Đạo Thành: "Đại nhân tuổi cao ra mặt trận e có điều nguy hiểm, nếu không có việc gì cần gấp lắm thì xin đại nhân bảo trọng." Lý Đạo Thành cười vui kể như là một sự thanh minh: "Chẳng là có viên ngoại lang Kiều Văn Ứng ở Trung Thư Sảnh muốn được lên quan sát mặt trận nhân mừng quân ta vừa đánh thắng trận quân Tống vượt sông Như Nguyệt. Ông ấy rủ đi, mục đích là lên mừng ngài, thế mà lại quên khuấy đi, nói thuần chuyện khác." Thế rồi vừa đi được một đoạn, gặp Đại sư Hoài Tín, thấy nói chúng tôi lên Đại Bản Doanh thăm vị thống soái, ngài bảo cho đi cùng. Trên đường đi, đại sư đòi ghé cổ pháp thăm hoàng thượng, được biết mọi người cùng lên thăm mặt trận, hoàng thượng nhất định đòi đi nhân thể. Thấy nói có đại sư Hoài Tín và cả Càn Đức cùng đi, bà Ỷ Lan vội hỏi: "Vậy chớ đại sư và hoàng thượng bây giờ ở đâu?" "Tâu, các vị đang ở bên trại của Phụng Càn Vương, chẳng là vương trông thấy hoàng thượng và đại sư bèn mời vào, còn thần xin cứu để sang trung quân gặp quan thống soái." "Dạ, nhân đây thần xin tâu báo về tình hình trong nước để hoàng thái hậu và quan thái tể yên tâm. Đại đệ, cuộc kháng Tống hiện nay đang thu hút lòng dân, muôn người muôn nhà đều sẵn sàng đóng góp sức người sức của để đánh đuổi ngoại xâm. Nạn trộm cướp tự nhiên mất hẳn. Trong hương ấp và ngay cả kinh thành, mọi người đối với nhau đều có vẻ yêu thương gần gũi. Ai có hoạn nạn thì xóm giềng tìm đến giúp. Chính quyền từ hương thôn đến chấn lộ và triều đình chỉ còn một việc là lo phục vụ cho đại quân quét sạch ngoại xâm." Lý Đạo Thành mỉm cười với vẻ tự đắc: "Việc đại chính chưa bao giờ vất vả như lúc này, mà dân cũng chưa bao giờ thuần như lúc này. Mọi việc kể như đã vãn. Linh nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan bèn lên tiếng: "Tất cả cùng sang trại Phụng Càn Vương chào đại sư nhân thể." Bên trại Phụng Càn Vương, mọi người đang cười nói râm ran, thấy nhiếp chính Ỷ Lan và Thái tể Lý Thường Kiệt, Bình Chương Quân Quốc Trọng Sự Thái Phó Lý Đạo Thành bước vào, mọi người đều đứng dậy vái chào. Bà Ỷ Lan đến trước sư Hoài Tín, kính cẩn vái hai vái: "A-di-đà Phật, trưởng lão cất công đi úy lạo binh sĩ ngoài mặt trận, thật quý hóa." Thiền sư chắp tay vái đáp lễ: "Hoàng Thái Hậu khỏi lo, nước có giặc đến, Phật cũng chẳng yên tâm ngồi trên tòa sen, huống chi là sư này. Và lại, người lính suốt ngày đêm canh phòng trên chiến lũy, sự sống chết chỉ trong gang tấc, họ còn chẳng lo, huống hồ ta chỉ có đi thăm hỏi." Kể cũng lạ, Thiền sư Hoài Tín tuổi còn rất trẻ, ngày sinh năm Nhâm Thìn 1052, nay là Đinh Tị 1077, tính ra mới có 26 tuổi đời, còn tuổi đạo lại càng ít. Thế mà trong giới sa môn, đến cả các bậc túc thiền đạo cao đức trọng cũng rất là kính nể. Trong số những vị đang có mặt tại đây, có nhẽ sư chỉ hơn tuổi nhà vua. Vua sinh năm Bính Ngọ 1066. Vua rất quý kính tài đức của sư, phong cho sư làm Hoài Tín đại sư, đứng đầu giáo nguyên thiền viện để truyền thụ tâm ấn vô tu vô chứng của Phật Tổ, lại ban chức nhập nội đạo tràng Tử Y Đại Sa Môn, được dự bàn chính sự quốc sư. Một lát sau, quan binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh cũng vào. Ông nâng tờ chiếu đã thảo sẵn, dâng lên bà Ỷ Lan để nhiếp chính ngự duyệt. Linh nhân Hoàng Thái Hậu vừa xem xong, thì Lê Văn Thịnh lại dâng cho vua Càn Đức châu phê. Đang lúc đó, Lý Hoài Hương từ ngoài ùa vào, nom vẻ mặt đang có điều gì vui hứng ở trong lòng. Phụng Càn Vương Lý Nhật Quang bèn hỏi: "Có phải đệ vừa đi lấy cung bọn tù binh về không?" "Dạ đúng ạ." Lý Thường Kiệt vui lắm, ông nói: "Nhân có Hoàng Thái Hậu và Hoàng Thượng cùng quốc sư và đông đảo các quan, tướng quân khai thác được điều gì cơ mật thì tâu báo ngay đi." "Tâu, Trước hết, quan Thái Tể có dặn phải khai thác xem 9 viên tướng cầm đầu 9 đạo quân phương Bắc là những tướng nào, có đúng như ngoại gián của ta đã báo về, hay chúng có thay đổi, hoặc còn có những tên nào nguy hiểm mà chúng giấu mặt chăng? Dạ, tiểu tướng xin đọc để quan Thái Tể đối chiếu. Nói xong, Lý Hoài Hương liền mở sổ ra đọc. 9 tướng đó họ tên như sau: Lý Hạo, Cúc Trần, Ti Kỷ, Miêu Lý, Diêu Tư, Vương Tiến, Trương Thế Cự, Dịch Tường, Trương Chi Giám. Dạ, đây là những tướng dưới quyền của Quách Quỳ đưa từ phương Bắc về. Bọn này đều là tướng sừng sỏ, dạn dày chiến tích chống nhau với Bắc Liêu và Tây Hạ. Trong đó Khúc Trần, Vương Tiến, Miêu Lý, Tu Kỷ là những tướng cơ mưu, linh lợi, đánh phục kích, phản phục kích đều giỏi. Bọn họ có thể trong chốc lát biến kỵ binh thành kỳ binh, khiến quân địch phải khốn đốn. Tốt, tốt lắm, Lý Thường Kiệt khen. Phải nói ngoại gián của ta thật kỳ tài, những mật thư đưa về không khác với lời khai của giặc. Vậy còn gì nữa, tướng quân cứ nói tự nhiên. Lý Thường Kiệt khẽ nhắc. Tâu, trong tướng giặc hiện nay có mấy điều lo. Thứ nhất, lo quân thủy không vào được. Hai quân mã bộ không có phương tiện trợ giúp qua sông thì không có cách gì đem quân vào Thăng Long được. Mối lo thứ hai là việc tiếp tế quân lương không được đều đặn. Một phần do binh phu bỏ trốn hoặc ốm chết dọc đường. Nhưng nguy hiểm nhất là đã có những đội quân xuất kỳ bất ý xông ra đánh chặn hoặc là cướp lương hoặc là đốt lương của chúng. Mối lo thứ ba, nếu việc chiến trường không quyết xong được trong mùa xuân mà kéo sang mùa hạ thì cực kỳ nguy hiểm. Giặc ý nói quân ta không cần đánh, chỉ cần thời tiết nóng ẩm thì đám người ngựa phương Bắc sẽ lăn ra ốm chết, trong khi lương thảo ngày một vơi cạn. Ngay đám ngựa phương Bắc cũng chỉ thuần ăn cỏ khô, chứ cỏ xứ này chúng không chịu ăn. Mối lo thứ tư là trong lúc quân ốm, lương thiếu mà giặc đánh ào ạt hoặc đánh dai dẳng cũng khó có thể chống đỡ. Tuy vậy, tướng giặc chưa có tên nào nghĩ tới việc lui binh về nước. Vậy chứ còn đám quân, chúng nó có nghĩ suy lo lắng gì không? Tướng quân có moi móc được điều gì trong tâm can óc não chúng không? Lý Thường Kiệt lại gạn hỏi. Tâu, tâm trạng bọn này phức tạp lắm ạ, mà cũng dài dòng lắm. Chẳng biết Hoàng Thái Hậu, Hoàng Thượng cùng các bậc bề trên có thì giờ để nghe không? Vì nó vụn vặt lắm, liệu có ích gì không? Sao đệ lại nói thế? Phụng Càn Vương cự lại. Việc quyết định thắng bại nơi chiến trường từ xưa tới nay đều quy công cho các vị tướng. Cái đó đúng. Tướng giỏi thì biết tiến, biết lui, đúng lúc, đỡ hao tổn máu xương sĩ tốt. Nhưng quyết định cho sự thắng bại, nói cho cùng, là thuộc về người lính chứ. Nếu họ không chấp hành đúng mệnh lệnh, nếu họ không chiến đấu thông minh và dũng cảm, thì tướng giỏi đến mấy cũng bó tay. Vì vậy, ta phải biết rõ mọi điều mà đệ cho là vụn vặt ấy để khoét sâu vào nó. Chưa biết chừng quân giặc tan rã lại ở những cái mà đôi khi ta cho là bình thường, thậm chí là tầm thường. Phụng Càn Vương nói thật là hữu lý. Lê Văn Thịnh tiếp lời. Chẳng hạn như thời Hán, Sở tranh hùng, quân Sở đi chinh chiến xa nước, xa nhà, cứ biển biệt, chẳng biết tương lai thế nào. Nắm được tâm trạng vô vọng của quân Sở, Trương Lương chỉ dùng tiếng tiêu thổi những khúc ca nước Sở, khiến lòng nhớ nước, nhớ nhà thôi thúc. Và trước mắt họ chỉ còn là nước Sở, là quê hương. Thế là họ rủ nhau bỏ ngũ hàng loạt để tìm về quê hương xứ Sở. Vậy là quân Sở tan. Rõ ràng là vai trò của binh sĩ lớn lắm. Chứ nói về tài làm tướng, thì Lưu Bang, Hán Cao Tổ làm sao mà so được với Hạng Võ, Sở Bá Vương. Quả như binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh nói, vì thế đời sau đã có thi sĩ làm thơ, ca ngợi tài năng của nghệ sĩ và sức mạnh của văn chương với khí văn thật là hào sảng. Kiếm kích có yên bao trận địa, văn chương cũng truyền cả sơn hà, tài nhân danh sĩ ngàn thu trước, đuổi vạn hùng binh nửa khúc ca. Đúng thế, đúng thế, viên ngoại lang Kiều Văn Ứng tán thán. Xin Hoài Hương Hầu cứ kể đi, chúng ta càng biết nhiều tâm trạng binh lính Tống càng tốt, nhất là sau trận khởi đầu thất bại của danh tướng Quách Quý. Nhà vua thấy mọi người đều muốn biết các điều về binh lính Tống, ngài cũng phấn khích ban lời. Hoàng thúc, chú nói luôn đi nào. Hoài Hương Hầu vội đứng lên vái nhà vua, thần xin tuân chỉ. Rồi ông kể, tâm trạng lính miền Nam, miền Bắc của Tống đều giống nhau ở chỗ, nhớ nước, nhớ nhà. Lính miền Bắc thì chán ngấy chiến tranh lắm rồi. Có đứa nói, suốt 70-80 năm nay, từ cụ tôi, đến tôi, rồi cha tôi, nay lại đến lượt tôi, hết đánh nhau với quân Liêu ở phía Bắc, lại đến quân Hạ ở phía Tây, không đời nào trong nhà tôi, không có người chết trận. Nay lại gọi về phương Nam, quan trên nói bình giao chỉ nội trong một tháng là xong. Thế mà từ ngày rời miền Bắc xuống miền Nam tới nay, đã tròn năm rồi, vào đất giao chỉ đã quá 2 tháng, mới đánh trận đầu, số quân vượt sông vừa bị bắt, vừa bị giết gần hết. Chẳng biết có đứa nào trốn chạy được không? Trong nội bộ chúng thì quân miền Bắc khinh quân miền Nam hèn, không biết cưỡi ngựa, còn cung thủ thì bách phát bách chật, háu ăn và ở bẩn. Bất cứ chỗ nào chúng cũng khạc nhổ, chúng trò chuyện với nhau thì thô lỗ cục cằn, động một tí là chửi nhau, đánh nhau. Quân miền Nam chơi quân miền Bắc chỉ bẻ mép, giỏi giang gì mà hết cống tiền bạc vải vóc, lại cống cả đất đai cho quân Liêu quân Hạ. Cái khổ nhất của quân Tống là ngôn ngữ bất đồng, phong tục khác biệt, nên hay xảy ra xích mích đố kỵ, dẫn đến đánh nhau như cơm bữa. Tâu chư vị bề trên, chuyện về bọn này thì dài lắm ạ. Có điều quân miền Bắc hiện nay đang mắc bệnh buồn ngủ, chúng có thể ngủ bỏ cả ăn và mắc chứng sốt ngã nước nhiều lắm. Nhiều kẻ đã chết, còn đám lính miền Nam lại không ngủ được vì ở trong rừng khí hậu lạnh quá, bởi chúng thiếu chăn áo ấm. Đám quân miền Nam thường mắc bệnh đau bụng, ỉa chảy hoặc kết lỵ. Một số khác bị ho, tức ngực, đau đầu, có một số ít chân tay tê dại. Tất cả bọn chúng đều cho là rừng nước ta có nhiều ma thiêng, chắc là ma làm cho ốm hoặc sẽ bị ma vật chết. Ý nguyện của chúng đều muốn được cúng trừ tà, như hồi ở thành Ung Châu, chúng nó chết tới 5-6 nghìn đứa. Vua Tống phải triệu thầy cúng cao tay về cúng, chúng mới không chết nữa. Bọn chúng rất sợ đêm tối, không dám đi ra khỏi chỗ ngủ vì sợ ma và rắn độc. Nhiều đứa bị rắn cắn chết, chúng kêu là rắn thần. Ban đêm chúng đi tuần tra phải 30-40 đứa, tức là phải kéo cả nửa đô quân, chúng mới dám đi. Còn ra 10 đứa thì chúng ngồi xây lưng lại với nhau, giáo mác chĩa ra ngoài. Nghe Hoài Hương Hầu kể xong, không khí trùng hẳn xuống, dường như mọi người đang nghĩ kế để trừ giặc. Lý Thường Kiệt lên tiếng dục, xin chư vị cho nghe kế làm suy sụp tinh thần binh sĩ giặc. Lý Đạo Thành xin nói, giặc mới thua ta có một trận ở phòng tuyến này, gọi thua là thua về thế thôi, chưa lực chúng còn mạnh lắm. Tinh thần binh lính chúng tuy có hoang mang sa sút, nhưng chưa suy sụp, chưa rối loạn. Giặc nhất định sẽ tìm cách qua sông để vào Thăng Long. Không nhẽ chúng đem đại binh sang chỉ cốt chiếm lấy vai khoảnh rừng của ta sao? Bằng cách nào khoét vào nỗi hãi sợ của binh lính nó? Cho dù Quách Quý có thúc ép qua sông, thì lũ lính này sẽ chỉ chiến đấu như những con rối giật mà thôi. Phụng Càn Vương vươn vai đứng dậy nói to, giời ơi, thì tương kế tựu kế, chúng nó sợ ma, ta đem ma ra mà dọa nó chứ sao? Mọi người cười ồ lên, thật là vui vẻ. Viên ngoại lang Kiều Văn Ứng nói, Phụng Càn Vương nói như là thần xui nói. Vậy phải coi ý của vương như là một kế, xin chư liệt vị thử bàn xem. Nói đến ma quái và thần linh, mọi người như có ý cầu đến Phật. Vì vậy, các con mắt đều đổ dồn về nơi Đại sư Hoài Tín. Biết ý mọi người đang cầu kiến, sư nói, nhà Phật độ cho Đại Việt ta đánh giặc, kiệm được máu xương. Đúng như Phụng Càn Vương nói, giặc sợ ma thì đem ma ra mà nạt chúng. Nhân cái đó, theo ý bẩn tăng, đại bản doanh của ta đóng trong núi Thất Diệu. Vậy sao ta không mượn oai thần Thất Diệu Sơn ra mà dọa giặc? Nói xong, sư lại ngồi im lặng lắng nghe. Mọi người không hiểu ý sư nói, mượn oai thần Thất Diệu Sơn bằng cách nào. Vì thế, không khí lại rơi vào im lặng. Bỗng Nhiếp Chính ỷ lan lên tiếng, bạch trưởng lão đã cho thánh ý, xin trưởng lão bố thí cho phương cách để làm, vì đây là việc thần, chứ đâu phải việc người. Tâu, đúng là việc thần, nhưng người phải ra tay làm mới được. Đương nhiên, người nhà Phật không được phép nghĩ, chứ chưa nói là làm ác. Tuy vậy, cả một bầy quỷ đông như kiến đến gieo rắc tội ác cho những người dân lương thiện, thì nếu Phật có thị hiện, Ngài cũng phải ra tay trừ bỏ cái ác. Việc ta tham góp với triều đình cũng bởi sự nuôi dưỡng điều thiện, trừ bỏ điều ác. Theo ta, việc làm này thật đơn giản. Hãy lấy nan tre đan bảy hình người, tượng trưng cho bảy vị thần núi Thất Diệu. Các hình nhân này phải to và cao tới vài trượng. Ngoài phất giấy trắng hoặc bọc vải trắng, hai hốc mắt treo hai ngọn đèn bọc giấy đỏ như hai cục máu. Mỗi bên chân thần đặt một chiếc đòn ngang tựa như đòn gánh. Khi thần di chuyển thì cho hai người khỏe mạnh chui vào ống chân và chỉ việc kề vai vào chiếc đòn gánh đó mà gánh thần đi. Để giữ cho hình thần được thăng bằng thì từ phía trong ngực thần đặt một thanh rằng ngang và buộc hai sợi dây thõng về hai phía ống chân để hai người níu giữ. Vào những đêm trăng lu hoặc tối trời, cho đám tù binh Tống nấp vào những bụi rậm thật xa để nghe ngóng động tĩnh và chờ thần núi xuất hiện. Cứ cho chúng chờ đến mỏi mắt vài đêm và luôn kể cho chúng nghe những chuyện ma quái kinh dị. Nhất là chuyện sơn thần núi Thất Diệu linh thiêng, dân trong vùng gặp những năm hạn hán. Ôn dịch cầu thần ra tay là trời mưa như chút, dịch bệnh tiêu tan. Thần hay trừng phạt những kẻ ác. Cứ như thế, nhồi kỹ vào đầu bọn lính ngu si ấy về thần núi Thất Diệu trừ ác. Cho đến một đêm tối trời thì bảy vị lừng lững như bảy trái núi xuất hiện, hai mắt thần đỏ như hai cục tiết dọi thẳng vào mắt lũ giặc. Có lẽ đứa nào táo tợn nhất cũng phải ngất xỉu. Lần lượt cho tất cả lũ tù binh, đứa nào cũng được tận mắt nhìn thấy thần vài ba lần, khi ở chỗ này, lúc ở chỗ khác. Sau đó thả chúng về các trại giặc. Đương nhiên, chỉ thả bọn lính tốt không nguy hiểm cho ta. Vậy là chỉ vài ngày sau đó, tin thần Thất Diệu Sơn sẽ được rỉ tai khắp trong quân Tống. Và các vị nên nhớ, sau khi thả chúng được ít ngày thì lại cho thần xuất hiện. Có đêm tới vài lần, nhưng có khi nhiều đêm thần không xuất hiện. Suốt một dải dài bên Bắc Ngạn, từ bến đò sông Như Nguyệt đến chân dãy núi Nham Biển, đêm nào quân Tống chẳng thay phiên nhau tuần tra. Cuối cùng, thưa các vị, việc tuần tra của quân Tống bên Bắc Ngạn chủ đích là dình xem thần Thất Diệu Sơn xuất hiện ở chỗ nào, chứ không phải là cảnh giới quân Đại Việt nữa. Mọi người nghe như uống lấy từng lời của đại sư về kế dùng thần linh để gây nỗi khiếp nhược trong tinh thần binh lính giặc. Lý Thường Kiệt rất tâm đắc cái kế đánh vào đầu óc u tối của quân thù. Ông đứng ra vái đại sư hai vái. Tạ ơn đại sư đã cho kế hay. Và ông ra lệnh. Quan công bộ Đoàn Văn Khâm cùng quan binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh sai quân làm ngay việc này. Sau cuộc tấn công bất chợt bị thất bại ở bến đò Như Nguyệt, Quách Quỳ thấy không còn khả năng bất ngờ chọc thủng phòng tuyến của Lý Thường Kiệt nữa. Y bèn triệu phó tướng Yên Đạt và An Nam Trinh Thảo phó sứ Triệu Tiết đến bàn kế tiến binh. Mở đầu Quách Quỳ nói, cho tới nay vẫn chưa thấy bóng dáng quân thủy của Dương Tùng Tiên và Hòa Mãn đâu cả. Chắc bọn y đã bị tên tiểu tướng Lý Kế Nguyên ngăn trở. Vừa rồi ta cho tung tin Lý Kế Nguyên sắp ra đầu hàng nhằm cho chúng nó chia lòng. Không ngờ vua nó lại ban chiếu khen Lý Kế Nguyên cùng đám quân thủy. Lý Thường Kiệt còn trao cờ xúy cho y và khao tất thảy quân thủy. Vậy là ta không lừa được nó như bọn Yên Đạt đã lừa Lưu Kỳ ở Quảng Nguyên. Chẳng nhẽ ta cứ phải chờ đợi Dương Tùng Tiên một cách vô vọng sao? Lúc sắp xuất quân, Hoàng thượng còn khẩu dụ ta rằng